Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, nhắm mắt lại dùng phòng học nhạc piano từ thấp nhất âm đến tối cao âm diễn tấu đôi tay thăng âm. Lại phản hồi, mỗi lần đề cao một cái bán âm, đi tới đi lui ba lần ở cuối cùng phản hồi trên đường sẽ phát hiện chữ nhỏ một tổ bàn phím trung e. Cùng ép chi gian nhiều một cái hắc kiện, lúc này không thể dừng lại. Tiếp tục dựa theo chỉ pháp luyện tập phương thức hướng tả đem thăng âm bò xong trở lại thấp nhất âm. Kết thúc, liền sẽ không có bất luận vấn đề gì phát sinh, nhưng là phải chú ý. Tuyệt đối không thể dùng cái này vừa lúc thích hợp âm diễn tấu cổ đại hoàn chỉnh bản địch áo ni. Tác tư chi kính tế. Nếu không sẽ bị vong hồn quấn thân mà chết kéo vào địa ngục, phòng học nhạc ở giáo chủ học lâu 1. Tầng, từ lầu 3WC nữ bên cạnh thang lầu xuống dưới thực mau liền có thể tới. Trước mặt mọi người người ở phòng học nhạc cửa đứng yên. Quế Hân Hương đã là nói xong cái này về thứ 8-19 cái phím đàn quái đàm nội dung, nơi này. Còn cần giới thiệu một ít thân là yêu thích thần quái đề tài học sinh trung học chẳng sợ đại khái. Biết cũng nói không rõ bối cảnh tri thức ở JXY20Z16Y phân khu địa cầu. Cũng tức là khúc vân các nàng ra đời trưởng thành trên thế giới này. Cổ Hy Lạp âm nhạc bị xác thật bảo lưu xuống dưới rất nhiều nhạc phổ. Đương nhiên kia không có khả năng là hôm nay khuôn nhạc. Mà là cùng chúng ta biết chữ cái Hy Lạp nhớ phổ giống như đúc, chúng nó phần lớn là đơn giai điệu. Nhạc khúc. Hoặc là song giai điệu song hành, ở hôm nay xem ra thập phần đơn giản dễ bề diễn tấu, trong đó địch áo ni tác tư chi kính tế đó là sớm nhất bị nhà khảo cổ học phát hiện trong thần miếu hoàn chỉnh nhạc phổ phù điêu thượng một đầu. Nó từ cổ Hy Lạp hài kịch ra sơ phơ cổ soạn nhạc, cơ bản thuộc về toàn thế giới học sinh tiểu học âm nhạc khóa nhất định sẽ bị nhắc tới khúc mục càng hình tượng một chút ràng. Dựa theo hiện đại luật chế cải biên bản địch áo ni tác tư chi kính tế. Ở chỗ này giống như là búp bê Tây Dương cùng tiểu hùng khiêu vũ giống nhau. Chỉ cần có khóa sơ học piano kinh nghiệm liền nhất định sẽ đạn khúc mục chính là như vậy một đầu khúc. Ở mới vừa bị phát hiện khi lại từng khiến cho quá thật lớn tranh luận. Đơn giản là nó sử dụng tự phù phổ chung xuất hiện một cái cổ Hy Lạp âm nhạc chung chưa bao giờ xuất. Hiện quá chữ cái, sau lại trải qua luật học giả, ngôn ngữ chuyên gia cùng khảo cổ học giả, cùng với đương đại âm nhạc gia cùng âm nhạc sử học gia nhóm chung sức hợp tác. Rốt cuộc hiểu rõ cái này ký hiệu đại biểu cho vượt qua thường quy cổ Hy Lạp 4 âm liệt điệu thứ 5 cái âm, xác định này một phán đoán, là bởi vì bao nhiêu năm sau ở xa xôi một khác chỗ khai quật thần miếu di tích chung tìm được rồi. Thông qua kéo cầm lâm thời điều huyền sửa định âm điệu kỹ càng tỉ mỉ miêu tả phù điêu, mặt trên nhắc. Tới địch áo ni tác tư chi kính tế này đầu nhạc khúc. Cũng lấy phức tạp phương thức minh xác ghi lại đây là một cái sen vào hiện đại luật chế e cùng ép. Chi gian vi phân âm, không có gì bất ngờ xảy ra. Phòng học nhạc môn quả nhiên là khóa lại, nửa vời không nói hai lời một chân tướng môn đá phi. Nhưng mà chờ mọi người tiến vào phòng học, bọn họ đột nhiên ý thức được bị nửa vời đá phi môn đã không ở trên mặt đất. Lại quay đầu lại xem, không biết khi nào kia phổ phổ thông thông cửa gỗ thế nhưng vẫn cứ hoàn hảo như lúc ban đầu mà khép. Kín ở khung cửa thượng, lúc này lại tưởng rời đi phòng học nhạc, tự nhiên đã giống lúc trước hai lần giống nhau làm không được. Bất quá có lúc trước kinh nghiệm. Đại gia cũng đều không có lại kinh hoàng, ta cũng rõ ràng về phòng học nhạc quái đàm cũng chỉ có. Thứ 8-19 cái phím đàn này một cái tiết nhưng ái đi đến cầm biên. Nâng lên bàn phím cái tới. Nhưng mà tiếc nuối chính là, cái này quái đàm chỉ sợ là giả, vì cái gì? Thất tình cá nhíu mày, nếu là bút tiên chỉ dẫn trò chơi tiến trình. Hơn nữa này gian phòng học ở bọn họ tiến vào sau bị kết giới phong tỏa. Như vậy theo lý thuyết nên cùng lúc trước hai cái nguyền rủa tình huống không có khác nhau mới đúng. Vậy Quế Hân Hương đại khái minh bạch khuê mật ý tứ. Giải thích nói, là cái dạng này, V về phòng học nhạc cái này quái đàm chúng ta ngày hôm qua còn cùng nhau tới nếm thử quá. Bởi vì ta sẽ không đàn dương cầm, cho nên kêu tiểu ái tới hỗ trợ, nhưng là thật đáng tiếc, chúng ta dựa theo truyền thuyết phương pháp đi làm, nhưng là lại không có phát sinh bất luận cái gì sự, các ngươi mỗi ngày buổi tối liền ở trường học, nếm thử tiếp xúc các loại thần quái truyền thuyết. Mà vừa lúc ở ngày hôm qua đến phiên phòng học nhạc cái này. Nửa vời trên mặt lộ ra cổ quái xin, vô luận hẳn ý tưởng này giả thiết trên thực tế là thật là ngụy. Đều làm người cảm giác không thể tưởng tượng nếu Quế Hân Hương tỏ vẻ ngày thường cũng không có cái. Này thói quen, vừa lúc chính là ngày hôm qua tới phòng học nhạc tìm đường chết. Đã nói lên nàng mười chi có chín đang nói dối. Mà nếu các nàng thật sự mỗi đêm đều tới tìm đường chết, kia các nàng lại là như thế nào tại đây loại nguy hiểm đến thân là siêu nhân nửa vời đều cảm giác, hoàn toàn thoát ly khống chế trình độ hạ sống đến bây giờ. Ta xác thật thường xuyên ở tan học sau lưu lại thám hiểm. Nhưng tiếc nhưng ái cũng không phải mỗi lần đều sẽ bồi ta. Chúng ta sở dĩ ngày hôm qua sẽ đến phòng học nhạc. Là bởi vì ta ở thư viện tìm được rồi một quyển bút ký. Chính là ký lục cái này bút tiên ma pháp trận họa pháp kia bổn, nó mặt trên ghi lại kích hoạt bút. Tiên pháp trận yêu cầu vịnh sướng ma pháp, mà cái loại này tổng vịnh sướng chính là chuẩn xác sướng ra mấy cái cố định âm cao. Bút ký kết cục kia trang nhắc tới nếu muốn nếm thử chú ngữ chung mấy cái âm có thể đi dùng trường. Học piano tìm đúng âm cao cũng ký ức xuống dưới. Về điểm này, bút ký thượng còn có minh xác nhắc nhở, tựa hồ bút ký chủ nhân cũng biết hơn nữa tin tưởng phòng học nhạc piano quái đàm. Cho nên hắn để lại nói như vậy, nếu ở diễn tấu chung gặp thần quái hiện tượng như vậy có một cái vạn năng giải pháp có thể bảo đảm an toàn, đó chính là vẫn luôn diễn tấu đừng có ngừng hạ thẳng đến vong linh tan đi. Chú ý chỉ có diễn tấu một người có thể được cứu trợ. Cho nên muốn nếm thử nói trong phòng không cần có người thứ hai, ngày hôm qua tan học sau chúng ta cùng nhau đi tới phòng học nhạc, mà ta chỉ là đứng ở ngoài cửa chờ, nghe nàng ở bên trong nói xong rồi ba lần thăng âm. Kết quả tiểu ái nói cũng không có bất luận cái gì dị thường, Quế Hân Hương nói xong cư nhiên còn có chút tiếc nuối mà bắt tay một quán, tiện đà nàng phát hiện sở hữu người xa lạ cổ quái thân xác. Ngay sau đó cười khổ một chút, nếu các ngươi hoài nghi ta vì cái gì có thể mỗi ngày đi thăm dò các loại quái đàm còn có thể hào tồn tại, kia cũng không cần kỳ quái, bởi vì ta sở nếm thử quá đều là những cái đó nghe đồn có minh xác phá giải biện pháp. Giống lầu 3WC nữ cái loại này không đầu không đuôi đồn đãi ta liền không dám chạm qua, mà phòng học. Nhà quái đàm tuy rằng có minh xác giải pháp. Chỉ cần không đi chạm vào địch áo ni tác tư chi kinh tế là được. Nhưng vấn đề là ta sẽ không đàn dương cầm, cho nên thẳng đến ngày hôm qua cầm bút ký đi tìm tiết nhưng ái. Xác định nàng một người diễn tấu hội không có vấn đề. Nàng mới đáp ứng đi nếm thử thất tình cá nghe được cẩn thận. Nàng nguyên bản còn muốn hỏi tiết nhưng ái có thể hay không là đã quên quái đàm trong lời đồn. Theo như lời muốn nhắm mắt lại vội tấu, bởi vì mở to mắt cho nên mới không có thể kích phát 89 cái phím đàn nguyền rủa, nhưng nghe đến Quế Hân Hương liền diễn tấu khi chỉ có một người có thể ở phòng học chung loại này chi tiết đều chú ý. Tới, liền nghĩ các nàng không có bỏ qua điểm này đạo lý. Vừa đến bên miệng vấn đề lại nuốt trở vào, đổi thành một tiếng thở dài. Vậy không có biện pháp. Chúng ta lại lâm vào vô pháp xác nhận bước tiếp theo hành động quẫn cảnh. Suy xét đến truyền thuyết bút tiên cái này nguyền rủa khủng bố trình độ. Không đến cửu tử nhất sinh thời điểm chúng ta tuyệt đối không thể vận dụng cuối cùng một lần vấn đề. Cơ hội, cho nên vị này tiểu muội muội, người tựa như ngày hôm qua như vậy lại đến đạn một lần đi. Hết chương.